Kiếm nguyên giới mặc dù là nhất phương độc lập thế giới, thế nhưng là cùng quy khư thiên như thế tiểu thế giới so sánh, vẫn là quá nhỏ. Tương lai theo kiếm đạo môn phát triển, không gian tất nhiên nhận hạn chế. Cái này thiên tinh hà chính là dung nhập kiếm nguyên giới, mở rộng kiếm nguyên giới đồ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bản thân đối Thánh Long bí cảnh liền không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hôm nay trước hết thu lấy cái này thiên tinh hà lại nói. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, thân hình hắn cũng là liên tục lấp lóe, lập tức tiến vào thiên tinh hà bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên tinh hà, một khi là có ngoại nhân tiến vào, chính là liền hội phát động lực lượng, quanh sát hết thảy xâm nhập người. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp tại cái này thiên tinh hà bên trong, từng đoàn sóng biển, hướng về Sở Phong Miên tuôn ra lại đây. Hơn hết cái này chút sóng biển, lại không phải là nước, mà là linh lực, vô cùng mạnh mẽ linh lực, hướng về Sở Phong Miên che trời lấp đất nghiền ép mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chút lòng thành, bất quá là không có thuế biến một phương tiểu thế giới thôi. Bàn về lực lượng còn kém xa tít tắp kiếm nguyên giới. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm nguyên giới thế nhưng là nhất phương thánh địa, mặc dù là vừa mới sinh ra thánh địa, thế nhưng là bàn về lực lượng lại là muốn so lên một chút tiểu thế giới đều mạnh hơn hoành. Mà cái này thiên tinh hà, bất quá là còn chưa ngưng tụ tiểu thế giới thôi. Tại kiến thức kiếm nguyên giới lực lượng về sau, cái này thiên tinh hà lực lượng không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt cái kia tuôn ra lại đây sóng biển, Sở Phong Miên không phải là không có trốn tránh, vậy không có sử dụng linh kiếm, mà là một thanh đột nhiên bắt tới. Cái này từng đạo sóng biển lực lượng bị Sở Phong Miên trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay. Lập tức là bị Sở Phong Miên thu lấy thu vào trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.